Chương 104, người dô y. Lão sư, trên đường cẩn thận. Cô nạn nhìn rạch hứa, mặt cười có mấy phần không muốn. Ngày hôm nay lão sư cu nở dê vơ y na nở dê cả ngày, cô nạn phi thường hài lòng, đáng tiếc chung quy hay là muốn tách ra, nếu là có một ngày, có thể vẫn cùng với lão sư là tốt rồi. Cô nạn rất không thích chiến tranh, bởi vì chiến tranh mang đến chỉ có tử vong, tuyệt vọng. Cô nạn cũng chính bởi vì chiến tranh nguyên nhân mới sẽ biến thành cô nhi, bằng không hưởng, chờ có thời gian, lão sư gặp trở lại thăm ngươi. Giải hội cười nói. Ừ cáo biết xong, giải hội trực tiếp sử dụng phi lôi thần trở lại quỷ quốc gia. Lúc này giải hội cũng không thể không cảm thán, có phi lôi thần thuật âm dương hỷ dịch xỉn cái này thời không nỉ rụt thật là quá thuận tiện. Nếu không có phi lôi thần thuật âm dương hỷ dịch xỉn, giải hội muốn nhanh như vậy ở hỏa quốc, lôi quốc, quỷ quốc, thậm chí phong quốc qua lại đi, e sợ đều có thể mệnh chết có điều. Mới vừa trở về, giải hội liền phát hiện một tia vi diệu bầu không khí ở trong phòng vần quanh. Tỷ tỷ cùng Cản Na ngồi cùng một chỗ ăn hoa quả chính đang tán gẫu, Mị Dồ Cụ ngồi ở một bên khác, thỉnh thoảng cắm vào một câu miệng. Mà giải hữu cảm giác bầu không khí vi diệu, cũng là bởi vì Mị Dồ Cụ. Trước đây tỷ tỷ cùng Cản Na tán gẫu, Mị Dồ Cụ chưa bao giờ xen mồm, thậm chí ngay cả nói đều không nói, chỉ là ngồi ở một bên làm tiếp khách. Mà lần này, Na Nở Dê lại chủ động nói chuyện, tán gẫu. Hơn nữa nhìn thái độ, tựa hồ còn có ý cùng tỷ tỷ thân cận. Quả nhiên, bị trải qua nữ nhân chính là không giống nhau sao giải hội trong mì hệ NG không giống nhau, không chỉ là bởi vì tâm thái không giống nhau, thân thể cùng khí chất biến hóa cu NG rất lớn. Liền ngay cả mì cổ tỏ cu NG thỉnh thoảng lộ ra một tia ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì nguyên bản mì rổ củ trên người có một luồng thanh thuần sạch sẽ khí tức, mà hiện tại có thêm một tia quyến rũ khí tức. Tựa hồ càng thêm thành thục. Kỳ quái, làm sao nửa ngày không gặp? Na Nở Dê liền biến hóa lớn như vậy hơn nữa đối với mình thật giống thân thiết rất nhiều mỉ cổ tỏ cũng chưa trải qua nhân sự, vì lẽ đó không thấy được loại biến hóa này. Mà Na Nở Dê cu Nở Dê cũng không biết, trước đây mỉ rồ củ là đem mỉ cổ tỏ cho rằng ân nhân, khách mời như thế đối xử. Mà hiện tại, Na Nở Dê là đem mỉ cổ tỏ cho rằng tỷ tỷ của chính mình, thân nhân đối xử, muốn rút ngắn quan hệ. Dù sao mình cùng giải hứa đã có phu thê chi thực, tỷ tỷ sớm vãn cu Nở Dê sẽ biết chứ mỉ rồ củ trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn thấy Giải Hội trở về, trong lòng nàng cu nở dê càng nhiều hơn mấy phần dị dạng cảm giác. Trước đây chỉ là dựa vào con mắt nhìn thấy tương lai, biết mình cùng Giải Hội gặp có hài tử, vì lẽ đó Mỹ Dỗ Cụ mỗi lần xem Giải Hội đều sẽ thẹn thùng. Mà hiện tại là thật sự phát sinh quan hệ, Mỹ Dỗ Cụ trái lại không thẹn thùng, mà là có thêm một phần thân cận cảm giác. Khắc khắc, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nghỉ trước đi. Ngày mai ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài. Hàn huyên một lúc, Giải Hội đứng dậy nói rằng. Gian phòng cũng đã quét dọn sạch sẽ. Mị Dồ Cụ gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, cực kỳ giống tiểu thế tử. Tình cảnh này càng làm cho Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ nhíu mày. Làm sao thời gian một ngày, Mị Dồ Cụ cùng đệ đệ mình quan hệ tốt như vậy, quan hệ này tốt nàng đều hơi nhỏ đố kỵ đây. Đi ra khỏi phòng, cùng Mị Dồ Cụ tách ra, Mị Cổ Tỏ lúc này mới hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Dạ hư, ngươi cùng cái kia vu nữ quan hệ tốt xem biến tốt hơn rất nhiều đúng đúng tiểu cán nạ nghe tiếng cu nở dê theo tán thành gật đầu. Tiểu cán nạ là ngây thơ một điểm, nhưng nàng nhãn lực sức lực có thể không kém. Mị rồ củ thái độ biến hóa lớn như vậy, nàng đều nhìn ra rồi khả năng là ta trước cứu na nở dê mệnh, na nở dê lòng mang cảm ơn đi. Giải hứa giải thích. Nguyên nhân cụ thể đương nhiên không dám nói cho tỷ tỷ, không phải vậy trời mới biết gặp xảy ra chuyện gì. Có điều, giải hứa hiện ở trong lòng vẫn có chút hoảng. Nếu như Mị Dồ Cụ thật sự mang thai, đến thời điểm nên làm gì e sợ cu nở dê không che giấu nổi tỷ tỷ cùng cỡ tỷ nạ a hơn nữa con của chính mình xuất thân, cu nở dê không thể không nhận a giải hứa đột nhiên cảm giác thấy có chút đau đầu. Sẽ không cần nên đón trong truyền thuyết hoạt hình bên trong mới có tu la chẳng chứ sớm biết trước tiên không muốn bắn trong Mị Dồ Cụ, quán đến tràn đầy, e sợ mang thai tỷ lệ rất lớn a quên đi, xe đến trước núi át có đường, đến thời điểm nói sau đi. Trước tiên không nói có thể hay không một súng trong số mệnh. Coi như thật sự chu nở dê dô y, còn có gần một năm này, khẳng định có biện pháp giải quyết. Giải quyết xoa xoa lông mày, hai ngày nay vẫn chạy tới chạy lui, hắn cũng có chút mệt mỏi, cố gắng ngủ một xả tỏ gì nói sau đi. Ngày mai còn muốn đi một chuyến lâu lan cổ trấn, dưỡng cho tốt tinh thần nói sau đi. Lâu lan cổ trấn bí mật, là giải quyết hiện nay tương đối hiếu kỳ một cái điểm. Long mạch vật này, đến cùng có bao nhiêu thần bí, hoặc là mạnh mẽ đây suy nghĩ bên trong, giải quyết rất nhanh ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay quỷ quốc dị thường yên tĩnh, hay là bởi vì quỷ quái bị giải hứa giết chết, đoạn thời gian gần đây, quỷ quốc đều rất yên tĩnh, bách tính bình thường, cu nở dê ngủ rất say sưa. Ngoại trừ mang theo tâm sự Mị Dồ Cụ, những người khác đều ngủ rất say sưa. Mị Dồ Cụ tâm sự, đại khái chính là ngày hôm nay có nam nhân, tâm tình phức tạp, ngủ không được đi. Nữ nhân lần thứ nhất sau khi, đều là tâm tình rất phức tạp. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Giải Hoa ăn xong điểm tâm, cùng tỷ tỷ hỏi thăm một chút, liền rời đi quỷ quốc. Hệ u gạ trên người có Giải Hoa lưu lại phi lôi thần thuật âm dương hì dẻ xỉn dấu ấn, Giải Hoa trực tiếp dùng phi lôi thần thuật âm dương hì dẻ xỉn, trong nháy mắt liền chạy tới Lâu Lan cổ trấn. Lâu Lan cổ trấn, tọa lạc ở trong sa mạc. Có điều nhưng không có hoang vu, nhìn từ đàng xa lên, trái lại vô cùng hưng thịnh, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh cao lầu san sát, vàng son lộng lẫy, quả thực so với hiện đại thành thị xây dựng còn tốt hơn. Liền Giải Hoa đầu tiên nhìn đều bị hấp dẫn, nơi như thế này, hắn ý nghĩ đầu tiên, lại là muốn chuyển về Cô Nô Hạ. Lâu Lan cũng coi như là cái hòa bình địa phương, tuy rằng không bằng quỷ quốc như vậy hòa bình, nhưng cũng coi như là hòa bình. Chỉ là, hòa bình QNZ chỉ là ngắn ngủi, căn cứ Giải Hoa ký ức, nguyên tắc bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới nơi này lúc thi hành nhiệm vụ, Lâu Lan đã là một mảnh hoang vu, còn kém hủy diệt. Mà Lâu Lan hủy diệt, không phải một sớm một chiều. E sợ hiện tại cũng đã bắt đầu từ nội bộ mục nát. Giải Hoa đến địa phương, là trong cung điện, hệ ủ gạ cùng hạ cụ, còn có mờ ơ y chu cờ tên mang mặt nạ cả tổ chức thành viên QNZ ở bên trong cung điện. Giải Hoa đại nhân này ủ gạ ảo quay đầu, cung kính một tiếng. Bốn phía cả tổ chức thành viên đều vây quanh. Hừm. Phát hiện cái gì dị dạng sao? Ta xem người bên ngoài thật giống đều ít đi rất nhiều, hơn nữa cảm giác vẻ mặt của bọn họ cũng có chút kỳ quái, tựa hồ là đang sợ hãi cái gì dạy hỏi. Hệ u gà áo gật đầu một cái, dạy u đại nhân, chúng ta vốn là muốn liên lạc Lâu Lan xạ dạ nữ vương, nhưng tìm kiếm nửa ngày, phát hiện bên trong tòa cung điện này lại không có sống sót thị vệ. Trước xuất hiện người, toàn bộ là người Zoids, sách mới cầu nguyện phiếu. Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại phàm.